Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, Nam Phương rất lớn. Tương lai rất dài. Sơn Đô Thần ngồi ở một bên, kia là nửa điểm không dám lỗ mãng. Nghe nói Địa Do Thị phải bị mang đến tiến hành cái gì cải tạo lao động. Ngay từ đầu còn có chút mơ hồ, thế nhưng vừa nghe nói là sửa đường, kia liền minh bạch. Cái gì a? Làm khổ lực khiêng bao lớn đi a? Sơn Đô Thần lại nghe nói chính mình bọn tử tôn cũng không có chết, đều tại Tuân Sơn giám sát phía dưới xây bến tàu đâu. Lần này tâm bên trong lập tức là ngũ vị tạp trần. Mà Địa Do Thị Vu Sư bị trói tại trên thập tự giá, hung dữ nhìn xem thần linh: chúng ta như thế tin tưởng ngươi, thế nhưng ngươi lại phản bội chúng ta. Ngươi cái này hoang đường, không có trách nhiệm tâm. Hầu tử, uốn chúng ta xem ngươi tử tôn như huynh đệ tay chân. Thương thiên có linh, ngôi sao có khí, đem xuống thiên uy chu sát ngươi. Địa Do Thị Vu Sư một cái huyết một cái nước mắt tố cáo: ta Địa Do Thị thế mà bị đại nạn này, không phải chiến chi tội, quả thật thần chi tội a. Sơn Đô Thần ở một bên hai mắt xem bầu trời: lão tử cái này thần tương đối mặt mù, lão tử căn bản không biết ai là lão tử huynh đệ. Ai nha, mặt trời thật chướng mắt. Địa Do Thị Vu Sư nghe được nhà mình thần linh nói loại này vô sỉ cực kỳ mà nói, đã cơ hồ thổ huyết, lại là mắng cũng mắng không ra hai ba câu tới. Cam Bàn Thị các tộc nhân tụ tập lại, lúc này đại quân chuẩn bị trở về triệt, bị giải cứu từng cái bộ tộc cũng rốt cục chạy thoát. Đối với chư bộ liên quân là vô cùng cảm kích, cùng chúng ta cùng đi Nam Bộ nhiều dã đi. Cam Bàn Thị còn có nhân khẩu, không chỉ là các ngươi, sống không nổi bộ tộc, đều có thể đi, Nam Bộ còn rất lớn, có đầy đủ sơn dã đất đai. Vân Tái đối Cam Bàn Thị một vị gãy mất tay chiến sĩ phát ra mời. Đây là còn sót lại một nhóm chiến sĩ. Cũng đúng như trước đó chứng kiến hết thảy, Địa Do Thị vì suy yếu bọn hắn chiến lực, vừa hy vọng bọn hắn đi nỗ lực đào quáng, không thể để cho bọn hắn phản loạn, thế là chặt đứt bọn hắn tay hoặc là chân. Đi Nam Bộ nhiều dã, có thể thế nào? Vị này chiến sĩ cười thảm, nhìn bên cạnh thưa thớt: thiếu sót 300 tộc nhân, chúng ta bộ tộc đã xong rồi. Chúng ta muốn đi Nam Đại Hoang, tại cùng thiên địa đấu tranh bên trong, kết thúc chúng ta bộ tộc lịch sử. Trên đời này sẽ không còn có Cam Bàn Thị. Chấm ngoặc kép, 300 người. Chẳng lẽ chúng ta muốn nhìn bên cạnh sắc mặt người sống tạm à? Chấm ngoặc kép, Vân Tái không nói gì. Hoàng Kham Sơn ngược lại là bạo tính tình, trực tiếp oán giận nói: ngươi đây là ý gì? Chúng ta cứu được ngươi, ngươi lại cảm thấy chúng ta cùng Địa Do Thị là một dạng ác bộ ư? Ta không phải ý tứ này. Tay gãy chiến sĩ nói: dựa vào người ta cứu tế cùng đồng tình, ta không phải lại nói tôn nghiêm. Tôn nghiêm loại vật này, sớm tại chúng ta chiến bại thời điểm, liền không còn. Chúng ta dựa vào các vị cứu tế sống tạm. Một khi có một ngày, các vị không nhìn nổi chúng ta, ta sẽ tiến đến, tại các vị bộ tộc phía trước, hung hăng dập đầu, hy vọng các vị mau cứu chúng ta. Chấm ngoặc kép, Hoàng Kham Sơn lập tức trầm mặc. 300 người, mà lại đều là già yếu tàn tật, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất, thì tương đương với là vướng víu một dạng, cho dù là mở đất cày cũng không mở được hoặc nhiều hoặc ít. Vạn nhất gặp phải cái gì đại tai liền trực tiếp xong đời. Từng cái bộ tộc tại bội thu tuổi tác bên trong, còn có thể tiếp tế một hai. Thế nhưng nếu như gặp phải lũ lụt, đại hạn tuổi tác, như thế, ngay cả mình bộ tộc đều không gánh nổi, lại thế nào đi cứu Cam Bàn Thị đâu? Đồng dạng, Cam Bàn Thị cũng minh bạch, loại này ký thác toàn bộ hy vọng vào người khác trên thân sinh hoạt, quả thực là so trong đất con run cũng không bằng a. Hèn mọn đến bụi bặm bên trong đi, liền sẽ không có người lại quan tâm. Vậy bọn hắn di chuyển đến Nam Bộ nhiều dã, liền vì cái gì đâu? Cùng hắn kéo dài hơi tàn sống sót, không bằng trước đi Nam Đại Hoang, liều mạng một lần, nói không chừng có thể đến Vũ Dân Quốc, Quân Tử Quốc, Thanh Khâu Quốc các quốc gia. Đến lúc đó, liền được cứu rồi. Các tộc nhân có thể nhập trong nước. Cho dù làm không được quốc nhân, cũng có thể làm nhị đẳng, tam đẳng dân, tham gia đốt đất, dệt các thủ công nghiệp mạng sống. Từng cái tiểu bộ tộc người cũng tụ tập đến đây. Tất cả mọi người rất trầm mặc. Nếu dạng này, các ngươi càng hẳn là lưu lại. Tay gãy chiến sĩ ngẩng đầu lên, nhìn xem Vân Tái, ta hướng các ngươi bảo đảm, các ngươi có thể sống sót, mà lại công việc đường đường chính chính, càng có tôn nghiêm. Vân Tái đứng ra, mặc dù niên kỷ rất nhỏ, thế nhưng sắc mặt nghiêm túc, còn có uy nghi, thậm chí không tự giác, đứng tại rất nhiều vu sư bên trong, liền đã có một loại lãnh đạo lực. Nam Phương hiện tại, chính là đại kiến thiết thời đại vừa rồi khởi bước thời điểm. Chúng ta đều là học đồ. Lảo đảo bất ổn, nếu có các vị gia nhập, chúng ta Nam Phương sẽ trở nên càng tốt hơn. Lương thực, đồ gốm, dược thạch, nông cụ, mương nước, xe lớn, dòng dọc kéo nước, giếng, ruộng muối, các ngươi muốn học hết thảy đều có thể tại Nam Bộ nhiều dã tìm tới. Vì sao không thử một lần sống sót đâu? Thiên phủ đang ở trước mắt, mà Nam Đại Hoang, các ngươi vượt qua được Thiên Bích Sơn, qua Dung Thiên Lĩnh ư? Đi Nam Đại Hoang, khẩn cầu Vũ Dân Quốc, Quân Tử Quốc, Thanh Khâu Quốc che chở. Chẳng lẽ những quốc gia này người, bọn hắn sẽ vô duyên vô cớ tới trước Dung Thiên Lĩnh, đến Thiên Bích Sơn ư? Thà rằng mang theo tộc nhân đi chịu chết, cũng không muốn thử một lần tân sinh hoạt. Vân Tái nhìn xem cái kia đã sửng sốt chiến sĩ, cùng với các vị tiểu bộ tộc thay thủ lĩnh, cao giọng la lên, mà lại hứa hẹn đường. Thời đại đã thay đổi. Đao canh hỏa chủng thời đại sớm liền đi qua. Nam Phương không còn là trước kia cái kia hoang dã tươi tốt hỗn loạn sơn dã. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta cũng sẽ trở thành cái thứ hai Trung Nguyên. Vì sao không thử một lần đâu? Địa do thị cường đại như vậy, không phải là bị đánh bại ư? Thần linh lợi hại như vậy, không phải cũng vẫn như cũ bị tóm sao? Có một ít sự tình, cuối cùng sẽ vượt qua nhận thức, cùng với các ngươi tưởng tượng. Chúng ta thời đại trong tương lai, không tại hiện tại. Vân Tái nói một hơi những lời này, đồng thời chỉ vào cái kia mặt đồ đằng trụ nói. Đây là phỉ bộ lạc đồ đằng trụ. Bọn hắn từ Đông Sơn hệ di chuyển tới. Bọn hắn đến thời điểm còn có mấy ngàn người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ để lại cái này một cây không có thần linh, trống rỗng mà lại mục nát già đi đồ đằng trụ. Bọn hắn lịch sử không người nhớ rõ. Bọn hắn đi qua cũng không có người chứng kiến. Sơn Đô Thần ở một bên rụt rụt não đại, búa bổ xuất đầu khỉ. Gặp chuyện bất bình tới xây, nên điệu thấp thời gian liền điệu thấp. Vân Tái đối rất nhiều bộ tộc nói, chúng ta bây giờ đã phải tiến hành hợp tác. Tân Nam Phương tương lai, ngay tại chúng ta trước mắt, Nam Phương sẽ phồn vinh, lũ lụt cũng sẽ bị lắng lại. Lương thực sẽ chất đầy nhà kho, ăn thịt cùng muối ăn cũng sẽ đầy ắp đặt ở trước mắt. Cái này thiên hạ có tiểu gia, có bên trong gia, có mọi người. Đại Nghệ vào lúc này đúng lúc mở miệng tiếp lời gốc. Như thế nào tiểu gia? Vân Tái nói, một nam tử, hai vợ con, là tiểu gia. Đại Nghệ nói, như thế nào bên trong gia? Vân Tái nói, bộ tộc vì bên trong gia. Đại Nghệ nở nụ cười, như thế nào mọi người? Lúc này đã không cần lại nói rồi, bởi vì tất cả mọi người cười vang lên. Mọi người chẳng phải tại nơi này ư? Là mọi người, cũng là mọi người. Tay gãy chiến sĩ đột nhiên tự lẩm bẩm, lặp lại mấy lần, mà hắn nhìn về phía trong tộc các lão nhân, bọn nhỏ, các phụ nữ, cùng với còn lại tay gãy, gãy chân chiến sĩ, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn xem, có người dẫn đầu gật đầu, thử một lần đi, đúng vậy a, thử một lần đi. Tay gãy chiến sĩ hướng Vân Tái cúi đầu, một chân quỳ xuống, cam bàn thị, nguyện từ xích phương thị chi hành. Hắn lần này tỏ thái độ, phía sau cam bàn thị tất cả mọi người một chân quỳ xuống, hai tay đặt ở đầu gối tiến lên lễ. Đây là biểu thị phụ thuộc quan hệ, tựa như là cáo sư thị phụ thuộc vào Tuân Sơn thị một dạng. Mà Đại Nghệ thấy cảnh này, cùng đi tới Đan Chu hỏi một câu, thế nào? Đan Chu ở ngực nhấp nhô một cái. Nhìn Hy Thúc. Nhìn thấy Hy Thúc cũng xem chính mình. Liền rất bất mãn. Ta. Chấm ngoặc kép. À Hồng A. Người cảm thấy thế nào A. Đan Chu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Đan Chu rất bất mãn. Thế nhưng cuối cùng đối Vân Tái lần này mời chào tay người. Cùng với đoàn kết dân chúng hành vi. Làm ra cực lớn khẳng định. Đan Chu đánh giá là. Tái. Chính đức, lợi dụng, hậu sinh, duy hòa, lấy dân duy bang bản, xử bản cố bang ninh, thượng thiện, thanh liên tri đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.